Tuyệt thế dược thần, chương 1092, Ngụy Kiếm Vực đối với Kiếm Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn nhìn Quách Hủ liếc, cười nói, nghẹn đã lâu rồi a. Một câu, làm cho Quách Hủ tao được đỏ bừng cả khuôn mặt. Nguyên lai, Diệp Viễn đã sớm xem thấu tâm tư của hắn. Vân Tiêu, làm cho trong lòng của hắn cực kỳ không phục. Kỳ thật tại hắn xem ra, do chính mình áp trận đã đầy đủ rồi. Căn bản không cần phái linh khuyển thần vương đến. Tựu tính toán Diệp Viễn lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, nhưng là tại hắn cái này hư huyền cảnh cường giả trước mặt, cũng không tốt lắm sự. Tối đa, tựu là phiền toái một chút mà thôi. Ngươi chỉ nói ngươi có dám hay không đáp ứng. Quách Hủ mặt lạnh lấy nói, Diệp Viễn không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía linh khuyển thần vương. Linh khuyển thần vương một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, tựa hồ cũng không có nhúng tay ý tứ. Xem ra, ngươi cũng muốn ước lượng thoáng một phát ta thực lực bây giờ. Diệp Viễn thản nhiên nói, linh khuyển thần vương một mực không nói gì, nghe vậy, nhưng lại mở miệng nói hai chữ. Không tệ, Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, thở dài nói, xem ra không hành hạ một hành hạ ngươi, ngươi vĩnh viễn không biết giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Được rồi, như ngươi mong muốn, Quách Hủ vẻ mặt khinh thường nói, ngươi cho rằng, ta còn là năm đó ta đây sao? Chính là đạo huyền tam trọng, cũng dám tại ta Quách Hủ trước mặt như thế hung hăng càn quấy. Hôm nay tựu cho ngươi kiến thức, cái gì gọi là chính thức võ đạo thiên tài. Lục Thiên Kiếm Vực, dứt lời, Quách Hủ thần vương lĩnh vực một khai, khủng bố kiếm khí lập tức đem Diệp Viễn bao phủ đi vào. Lục Thiên Kiếm Vực là Quách Hủ thần vương lĩnh vực, hơn nữa là thánh thành thần cấp vũ kỹ, uy lực vô cùng. Những năm này, Quách Hủ dốc lòng cảm ngộ vô thượng chân ý, tiến bộ cực nhanh, đã sắp vượt qua những thế hệ trước kia hư huyền cường giả. Nhạc Tân Bình chi lưu ở trước mặt của hắn, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Hơi nghiêng, linh khuyển thần vương nhìn thấy Lục Thiên Kiếm Vực, cũng là khẽ gật đầu. Quách Hủ thế nhưng mà thánh thành cho rằng kế tiếp định thiên thần vương đến bồi dưỡng, chiêu thức ấy thần vương lĩnh vực, đích thật là biết tròn biết méo. Đại sư huynh uy vũ. Đại sư huynh cố gắng lên, đem cái này dám chó Thanh Vân Tử làm xuống dưới. Đại sư huynh mới là trẻ tuổi đệ nhất nhân, lần này tới, ngoại trừ Diệp Viễn bên ngoài, đều là Tử Kim Điện đệ tử. Những người này, đương nhiên hội đứng tại Quách Hủ một bên. Bất quá bọn hắn đối với Quách Hủ bội phục, nhưng lại phát ra từ thiệt tình. Những năm này, Quách Hủ đã rất ít tại Tử Kim Điện lộ diện, bọn hắn cũng cực nhỏ nhìn thấy Quách Hủ ra tay. Lần này chứng kiến Quách Hủ Lục Thiên Kiếm Vực, mỗi một cái đều là sợ hãi thán phục vô cùng. Đạo huyền tam trọng đối với hư huyền, cái này vốn là không hề lo lắng một cuộc chiến đấu. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, Diệp Viễn trên tay là có thần khí. Thần vương lĩnh vực tuy mạnh, nhưng là thần khí cũng không phải ăn chay. Trên đời này, cũng duy có thần khí, mới có thể đền bù trong lúc này cực lớn chênh lệch. Quách Hủ Kiếm Vực bộc lộ tài năng. Tại hắn quanh thân 50 trượng trong phạm vi, hành trình một cái tử vong lĩnh vực. Bất luận cái gì tiến vào cái này lĩnh vực, đều bị vô số kiếm quang gọt thành mảnh vỡ. Hắn đột nhiên phát động thần vương lĩnh vực, Diệp Viễn đang tại cái này 50 trượng trong phạm vi. Cái này hiệp một, đã cũng coi là đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Diệp Viễn, Quách Hủ cũng không phớt lờ, hắn biết rõ Diệp Viễn trên tay có thần khí. Cho nên cũng không có tính toán nhất kích tất sát. Hắn đã lưu lại một tay, ứng đối Diệp Viễn thần khí chi uy. Nhưng mà, Diệp Viễn tựa hồ cũng không có lập tức sử xuất thần khí, mặc cho vô số kiếm quang, đưa hắn cắn nuốt. Ân, đây là có chuyện gì? Cái này cơ Thanh Vân mới vừa rồi còn đang bốc phét, chẳng lẽ thoáng một phát tựu chết rồi? Ha ha, thật sự là khoác lác không cắt cỏ bàn thảo, liền thần khí cũng không dùng đi ra tựu quải điệu rồi. Đại sư huynh uy vũ, cái này cơ Thanh Vân, căn bản chính là cái hồ giấy A, tại bên ngoài nhìn lại, căn bản là thấy không rõ kiếm trong khu vực hư thật, nhưng là Quách Hủ trên mặt, lúc này lại là vô cùng ngưng trọng. Một mực trầm ổn như núi linh khuyển thần vương, cũng là toàn thân chấn động, mở to hai mắt nhìn, gắt gao chằm chằm vào Lục Thiên Kiếm Vực. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, Lục Thiên Kiếm Vực bên trong, còn có một cỡ nhỏ thần vương lĩnh vực. Cơ Thanh Vân, rõ ràng dùng đạo huyền tam trọng cảnh giới, lĩnh ngộ thần vương lĩnh vực. Loại chuyện này, không khỏi quá mức kinh thế hãi tục đi à nha. Đáng chết, thật đúng là coi thường ngươi. Bất quá nhỏ yếu như vậy thần vương lĩnh vực, lại có thể đỡ nổi bao lâu? Quách Hủ nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên thúc dục trong cơ thể bảy thành đế khí, lục thiên kiếm vực uy lực, thoáng cái tăng vọt mấy lần. Trong lúc nhất thời, cái kia 50 trượng trong phạm vi kiếm quang đại thịnh, sáng lạn vô cùng. Quách Hủ các sư đệ, rốt cục phát giác một tia không đúng, tiếng hò hét cũng dần dần đình chỉ xuống. Bọn hắn mỗi một cái đều là kinh ngạc vô cùng, không rõ tại không có thúc dục thần khí dưới tình huống, một cái đạo huyền tam trọng là như thế nào tại lục thiên kiếm vực ở bên trong sống sót hay sao. Nhưng nhìn đến Quách Hủ một bộ như lâm đại địch bộ dạng, bọn hắn đã biết rõ cái này Cơ Thanh Vân thật sự khó đối phó. Cảm nhận được Diệp Viễn thần vương lĩnh vực càng ngày càng nhỏ, Quách Hủ trên mặt lần nữa hiện ra đắc ý thần sắc. Một cái đạo huyền tam trọng thi triển thần vương lĩnh vực, lại có thể mạnh bao nhiêu? Còn không cần thần khí sao? Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là như thế này sắp xếp đi, ngươi biết chết rất khó coi. Quách Hủ cười lạnh nói, như ngươi mong muốn. Quách Hủ lời còn chưa dứt, lục thiên kiếm vực bên trong truyền ra một giọng nói. Ngay sau đó, Quách Hủ bỗng nhiên cảm giác mình lục thiên kiếm vực, thậm chí có loại sắp sụp đổ xu thế. Diệp Viễn thần vương lĩnh vực, rõ ràng tại cực tốc địa bành trướng chính giữa. Hiu hiu hiu, sổ đạo thanh sắc kiếm quang giống như phá kén mà ra, trực tiếp xuyên thấu Quách Hủ thần vương lĩnh vực. Sau đó, càng ngày càng nhiều kiếm quang nhập vào cơ thể mà ra, đem Quách Hủ lục thiên kiếm vực chát được như ong vò vẽ ổ. Nhìn thấy một màn này, Quách Hủ sắc mặt đại biến, biết rõ rốt cuộc áp chế không nổi Diệp Viễn thần vương lĩnh vực, vội vàng thối lui. Oanh, một cỗ cực lớn lực đạo truyền ra, trực tiếp đem Quách Hủ chấn đi ra ngoài thật xa. Diệp Viễn ngụy thần vương lĩnh vực, rốt cuộc hiện ra ở mọi người tầm mắt chính giữa. Lúc này, Diệp Viễn cầm kiếm mà đứng, khí thế bức người, đúng là không thể so với Quách Hủ yếu bao nhiêu. Linh Khuyển thần vương ánh mắt ngưng tụ, không dám tin địa nhìn về phía Diệp Viễn trường kiếm trong tay. Trường kiếm thần khí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Khuyển thần vương nặng nề trong thanh âm, lộ ra nồng đậm khiếp sợ. Không hề nghi ngờ, Diệp Viễn thần vương lĩnh vực rất yếu, phi thường yếu. Nhưng là trải qua cái này Chu Tà thần kiếm gia trì, hắn thần vương lĩnh vực, rõ ràng có thể cùng Quách Hủ lục thiên kiếm vực địa vị ngang nhau. Cái này Chu Tà thần kiếm, quả thực tựu là vi Diệp Viễn lượng thân chế tạo thần khí. Quách Hủ bị đánh bay, lần này hợp, hiển nhiên là Diệp Viễn chiếm cứ thượng phong. Quách Hủ không nghĩ tới, Diệp Viễn võ đạo tu vi, rõ ràng cường hãn đã đến loại trình độ này. Dù là không tá trợ thần kiếm chi uy, chỉ bằng hắn đạo huyền tam trọng lĩnh ngộ thần vương lĩnh vực điểm này, tựu làm cho hắn nhìn qua hắn bóng lưng rồi. Quách Hủ tinh tường biết rõ, tại trùng sinh chi trước, Cơ Thanh Vân là không có lĩnh ngộ bất luận cái gì một môn vô thượng chân ý. Nhưng bây giờ gần kề đi qua 20 năm thời gian, Diệp Viễn rõ ràng tự lĩnh ngộ thần vương lĩnh vực. Loại này tốc độ tiến bộ, nói là thần vực thứ nhất, không chút nào quá đáng. Nhưng mà cái này đối với Quách Hủ đả kích, nhưng lại toàn bộ phương vị. Cách chương.